Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 567, trên mặt đất màu đỏ vết tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Tân Đường, hắn có thể giúp bọn họ quản lý Càn Khôn học viện đã là không tệ. Nhưng bảo hắn đứng ra giáo hóa thì lại là chuyện vượt quá khả năng. Những kẻ kia đều là đệ tử của đệ tử hắn, rồi từng tầng thu nhận truyền thừa. Chờ đến lúc hắn hay biết chuyện, đệ tử lấy danh nghĩa thánh cung mà thu nhận học trò đã đông không kể xiết. Hắn sở dĩ giữ lại thánh cung, cũng là để nhờ vào ánh hào quang của những kẻ ấy mà giúp hắn truy tìm tung tích của nàng cùng Xích Diễm. Bằng không, ngoài trừ 8 vị thái thượng trưởng lão, hắn sẽ không thu nhận bất kỳ một ai làm đệ tử. Vân Nguyệt thấy Chiến Tân Đường không lên tiếng, liền tiếp tục, bọn họ những vị trưởng lão áo xanh, chẳng những dương cờ hiệu của ngươi khắp các quốc gia để diễu võ dương oai, mà còn không biết bằng cách nào lại có được phương thuốc huyền linh đan. Họ lợi dụng thành quả ta nghiên cứu, bắt giữ huyền thú trong rừng rậm, rồi bán giá cao cho những thiên huyền vũ giả. Nghe lời này, Chiến Tân Đường khẽ nhíu mày. Hắn đích xác từng từ chỗ thái thượng lão quân mà có được phương thuốc huyền linh đan do Vân Nguyệt nghiên cứu. Những ngày nhàn rỗi vô sự, hắn bắt đầu học luyện đan, sau đó đem huyền linh đan giải vào rừng rậm, để huyền thú hấp thu mà trở nên cường đại. Ta chưa bao giờ đem bí phương huyền linh đan giao cho bọn họ, càng không biết bọn họ dùng nó để bắt giữ huyền thú. Chiến Tân Đường thản nhiên giải thích. Vân Nguyệt gật đầu, ta tin ngươi, có điều, những học trò của ngươi thật sự là nhân phẩm phế vật. Ngươi tự xem mà xử trí đi, người giao cho ngươi, ngoài trừ 2 kẻ, một đã bị giết ở Nam Lăng Quốc, kẻ còn lại đúng lúc ta xuyên tới thế giới này thì bị ta đập chết rồi. Dù sao Càn Khôn học viện cũng đã bị hủy, ngày mai ta sẽ giải tán thánh cung, còn kẻ này... Chiến Tân Đường liếc qua Lê trưởng lão vẫn đang không ngừng cầu xin tha thứ. Đã bị hút cạn linh lực thì cứ để hắn chết dần mòn đi. Đối với quyết định của Chiến Tân Đường, Vân Nguyệt cơ bản vừa lòng, khẽ gật đầu rồi xoay người rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng đã khuất dần nơi mái hiên phía trước, Chiến Tân Đường trong lòng khẽ thở dài. Vân Nguyệt đã đổi thay quá nhiều. Khoảng cách giữa hắn và nàng nay đã quá xa. Khép cửa phòng lại, xoay người định ngồi thiền nghỉ ngơi, thì bất chợt nhìn thấy trên mặt đất một vệt đỏ tươi. Lòng hắn chấn động, Xích Diễm lúc chết, dưới khuôn mặt bình thản của Vân Nguyệt, e rằng ngay cả nàng cũng không hay biết. Tay nàng đã siết chặt thành quyền, vết móng tay in vào lòng bàn tay, rỉ ra từng giọt máu nhỏ. Cảnh tượng ấy đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ. Vừa rồi khi cùng nàng trò chuyện, bên ngoài nàng vẫn điềm tĩnh như thể những chuyện ấy đã sớm phai nhạt. Chỉ là nghe kể mà thôi, nhưng giờ hắn mới hiểu. Thì ra lúc hắn kể lại đoạn chuyện cũ từ 3000 năm trước, Vân Nguyệt trong lòng lại phẫn hận và kích động đến giường nào. Nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại, chẳng lẽ trong thiên địa này sắp lại nổi lên một trận gió tanh mưa máu? Vân Nguyệt rời khỏi phòng của Chiến Tân Đường, bước chân thong dong cho đến chỗ rẽ. Khuôn mặt vừa rồi còn lãnh đạm, giờ đây đã bị sự phẫn nộ cực độ thay thế. Đại trưởng lão, thế gian này đôi khi có trùng hợp, nhưng quá nhiều trùng hợp thì tất là hữu ý. Nàng Vân Nguyệt đâu phải đứa ngốc sống 3000 năm vẫn chưa trưởng thành. Từ đoạn chuyện cũ mà Chiến Tân Đường vừa kể, nàng gần như có thể khẳng định 100%. Đại trưởng lão nhất định có cấu kết với Minh, kẻ từng là cổ vương. Thứ nhất, 5000 năm trước nàng đã tận tay tiêu diệt Minh. Hơn nữa từ khi Xích Diễm xuất hiện đến nay đã hơn 2000 năm. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Minh chưa từng để lộ dấu vết nào chứng tỏ còn sống. Vậy thì hắn đã ẩn thân nơi đâu suốt 2000 năm dài đằng đẵng ấy? Một nơi đến cả Xích Diễm cũng không cảm nhận được. Đáp án gần như đã rõ ràng. Thứ hai, Địa ngục nham thạch nóng chảy tuy là vật ma giới, nhưng quanh năm đều trong trạng thái mê man. Điều này Xích Diễm từng nói với nàng. Dẫu không có dung nham châu, nó cũng không thể dễ dàng tỉnh lại rồi tràn ra ngoài. Nhưng tại sao nó lại tràn ra đúng lúc nàng sắp cử hành đại hôn cùng Xích Diễm? Rõ ràng có người không cam tâm để hôn lễ ấy diễn ra nên cố ý làm vậy. Vậy thì Minh làm sao có đủ bản lĩnh khuấy động nham thạch trong lòng đất? Nơi đó sâu hun hút, nếu không có chấn động mạnh từ lòng đất thì tuyệt đối không thể khiến dung nham thức tỉnh. Hắn làm sao có thể khiến địa ngục nham thạch đảo lộn? Định Hải Thần Châu, vật này bỗng hiện lên trong đầu nàng, thứ tưởng như đã bị thời gian vùi lấp. Năm xưa, Long tộc rời khỏi hải vực là bởi mất đi Định Hải Thần Châu, dẫn đến nước biển cuồng loạn, sóng thần hàng năm bủa vây. Sau khi Xích Diễm trả lại Định Hải Thần Châu cho Long tộc, hải vực mới yên bình trở lại. Suốt 2000 năm qua, nhân gian chưa từng xảy ra đại họa sóng thần, vậy mà đúng lúc nàng chuẩn bị đại hôn, khắp các hải vực lại đồng loạt xảy ra sóng thần, kế đến là địa ngục nham thạch trào ra. Khi xưa nàng không hiểu, nhưng sau bao năm sống trong hiện đại, kiến thức về địa chất giúp nàng nhận ra điều bất thường. Một trận sóng thần không đáng sợ, đáng sợ là nhiều nơi cùng lúc phát sinh sóng thần, khiến toàn bộ vỏ trái đất chấn động cộng hưởng, giống như trong lòng đất nhồi một viên đạn hạt nhân còn chưa đủ, phải là cả một chuỗi liên hoàn đạn hạt nhân nổ vang, tạo ra chấn động mạnh mẽ, dẫn đến biến đổi địa tâm và vỏ quả đất. Cho nên, nham thạch địa ngục không phải tự bùng nổ mà là do sóng thần dẫn đến. Mà kẻ chủ mưu tạo ra chuỗi sóng thần ấy chính là Đại Trưởng Lão. Chính hắn di chuyển Định Hải Thần Châu, khiến cho sóng thần liên tiếp xảy ra, phá vỡ kết cấu lòng đất, khiến dung nham tỉnh giấc. Xích Diễm đã dùng toàn bộ pháp lực để trấn áp địa ngục nham thạch. Minh liền thừa cơ, trong lúc thể lực Xích Diễm cạn kiệt, hạ cổ khiến hắn mất trí nhớ. Sau đó không biết bằng cách nào, Minh lại khiến mọi người tin rằng chính Xích Diễm tạo ra ác linh tại nhân gian, khắp nơi truy sát, còn Đại Trưởng Lão thì nhân cơ hội đó mà đào lấy tâm hắn. Nếu như nàng phân tích không sai, thì toàn bộ sự việc chính là như vậy. Chỉ có một điểm khiến nàng chưa thể hiểu. Nếu Minh cùng Đại Trưởng Lão cùng một phe, đều muốn giết Xích Diễm, thì vì sao lúc ấy không nhân lúc hắn vừa luyện hóa nham thạch xong, thể lực suy kiệt mà lập tức GTCST hắn? Nếu lúc ấy giết đi, đâu cần phải để Đại Trưởng Lão về sau làm những việc thừa thãi. Thế nhưng, Minh chẳng những không giết Xích Diễm, mà còn hạ cổ vào người hắn. Lại là thứ cổ tình si, nếu đã yêu Xích Diễm, vì sao sau lại bắt tay với Đại Trưởng Lão để giết hắn? Giữa tất cả chuyện này, có một điểm không sao lý giải nổi. Vân Nguyệt đứng nơi góc rẽ khuất khỏi tầm mắt Chiến Tân Đường, trầm ngâm thật lâu, bất chợt, trong đầu nàng lóe lên linh quang. Nàng đã hiểu rồi, Đại Trưởng Lão đúng là muốn giết Xích Diễm để báo thù. Cũng thật sự liên hợp với Minh, nhưng Minh đã lợi dụng Đại Trưởng Lão. Hắn nhờ Đại Trưởng Lão giúp mình khiến Xích Diễm tiêu hao pháp lực, sau đó mượn tay Đại Trưởng Lão hạ cổ lên người hắn, thừa cơ khiến Xích Diễm yêu nàng. Đáng tiếc, cổ xảy ra vấn đề, khiến Xích Diễm sinh nghi. Cách chương.